Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cầu tốt. Cuối cùng, Đào Lâm vẫn là mang theo võ trọng tướng đối diện chỗ hổng ngăn chặn. Vu Dương một phen hỏa đi xuống, trực tiếp thiêu cái tinh quang. Còn có loại này thao tác, Từng Long sợ ngây người. Các ngươi này đều là loại người nào a? Như vậy nghiêu. Nhất là cái kia kêu Vu Dương, một phen hỏa đi xuống toàn bộ thiêu trống trơn. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy hỏa dị năng. Cho dù Lăng Hồng Tam giai hỏa dị năng cũng không lợi hại như vậy. Không cần cảm tạ, chúng ta toàn giải quyết Đào Lâm là thực công bằng. Hiện trường phân tinh hạch, đem tinh hạch cất vào một cái trong gói to phân cho Từng Long. Một người một nửa, nàng dùng làm màu trắng bịch xốp trong suốt, liếc mắt một cái có thể nhìn đến bên trong sáng lấp lánh tinh hạch. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn bọn họ, nhất là nhìn chằm chằm kia sáng lấp lánh tinh hạch. Nhiều như vậy tinh hạch, mắt thèm nha. Nguyên bản Từng Long vòng lớn nhất một chỗ, bọn họ đều cũng có dị nghị, chính là ngại cho Từng Long dị năng cấp bậc cao, đến nơi đây thời gian lâu nhất, tư lịch cao nhất, bọn họ cũng không tốt cùng hắn tranh luận, chính là ở trong lòng âm thầm mắng hắn, hy vọng hắn lần này có thể ở âm câu lý phiên thuyền. Mắt thấy muốn lật thuyền, khởi liệu lại chạy đến Đào Lâm đợi nhân, đem tang thi thu phục. Xem ra ông trời thật đúng là chiếu cố hắn. A, trên trời đối với ngươi không sai nha. Từng Long nắm bắt tinh hạch, nhìn chính mình lão đối thủ Tề Hoan, thở dài một hơi. Tuy rằng lấy đến tinh hạch, nhưng là hắn nghẹn khuất a. Ngẫm lại chính mình vốn là này căn cứ tư lịch già nhất, làm việc tối ổn, mọi người ủng hộ đại ca. Kết quả không biết theo thế nào lao tới một cái tiểu đội, trực tiếp bắt chính mình vòng lên tang thi, xong rồi còn phân chính mình một nửa tinh hạch. Loại chuyện này, liền cùng đi trên đường kết quả bị thiên thượng đến rơi xuống cái chậu hoa tạp giống nhau. Chính là như vậy thống khổ, thả buồn bực, nhưng lại đặc sao bất đắc dĩ. Nhưng là trong lòng hắn lại không hiểu có chút thản nhiên hưng phấn. Nhân tài như vậy khả ngộ không thể cầu, làm đi lại, nhất định làm đi lại. Hắn đuổi kịp Đào Lâm, các ngươi là không nên, phía trước giống như chưa thấy qua các ngươi. Nga, chúng ta là mới tới, thật là mới tới, đến bên này còn không có 10 ngày. Đào Lâm nói xong cũng không hề để ý tới hắn, quay đầu thương lượng với Vu Dương đi đâu lại hố một phen. Dù sao nơi này đều phân vùng, bọn họ muốn giết cũng không có a. Mới tới, Từng Long xem bọn hắn đối chính mình không có gì hứng thú, ngược lại đi cuốn quýt lấy Lục Hiên. Tổng yếu biết rõ thân phận của bọn họ mới tốt xuống tay. Vu Dương biểu hiện chiêu thức ấy nhường rất nhiều người đều kinh ngạc. Tề Hoan cũng lặng lẽ thấu đi lại. Ai, huynh đệ, có thời gian cùng nhau uống rượu à? Vu Dương chính rối rắm, nhìn đến Tề Hoan trước mắt sáng ngời, chính mình đưa lên cửa, không cần mới phí phạm. Có thể à, chúng ta giúp ngươi đánh tang thi thế nào? Tề Hoan nghẹn trụ. Hắn kỳ thật cũng không cần thiết hỗ trợ, bọn họ địa phương không lớn, nhân thủ cũng đủ, chúng ta đã giết không sai biệt lắm. Nga, ta đây không thời gian uống rượu. Tề Hoan nghẹn trụ, không nói gì, người này tuyệt đối là cố ý. Đến vừa tới, nhìn một cái, bang sát tang thi tiểu đội, cam đoan một phen hỏa thiêu cái tinh quang. Cho các ngươi lại không cần lo trước lo sau. Tinh hạch chia đều, một người một nửa, giá cả vừa phải. Đồng tẩu vô khi, Vu Dương đứng ở một khối đại trên tảng đá, cao giọng hô. Đào Lâm thổi phù một tiếng nở nụ cười, Nguyên bản khẩn trương sát tang thi cứu căn cứ hành động. Bị hắn như vậy nhất náo, bỗng nhiên liền cảm thấy giống là đối thủ diễn. Liền cùng qua ra ra dường như khôi hài không được. Đào Lâm tìm cái địa phương tiếp tục phân tinh hạch, đem tinh hạch chia làm tứ phần chia đều, phân cho Võ Trọng cùng Lục Hiên. Lục Hiên vui dạo rực tiếp, nhét vào chính mình túi tiền, lại nhỏ giọng hỏi, phía trước xuất nhập vụ sau, chúng ta trong xe lại nhiều rất nhiều lương thực cùng tinh hạch. Có phải hay không ngươi biến thành? Đào Lâm nhìn hắn một cái không ngôn ngữ. Nhưng là Lục Hiên trong lòng cũng đã nhận định chuyện này. Vỗ nàng bờ vai, lợi hại, chúng ta về sau nhiều hơn hợp tác. Đào Lâm liền hết chỗ nói rồi, nàng lại không nói chuyện. Hắn thế nào liền nhận định chính mình. Võ Trọng cầm tinh hạch, phương diện này ít nhất có 100 nhiều. Lúc này đây đem chính mình lần trước cống hiến đi ra ngoài tinh hạch toàn bộ còn đã trở lại. Còn phải có còn thừa, thật không sai, trong tư tâm cũng cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn không sai. Phân xong rồi tinh hạch, căn cứ bên ngoài tang thi cũng giết không sai biệt lắm. Đào Lâm nhìn xem thật sự không chính mình có thể sáp được với thủ địa phương. Đối Vu Dương vẫy vẫy tay, ta đi về trước đợi ta với. Vu Dương bận tránh thoát Tề Hoan dây dưa. Đuổi theo Đào Lâm Money, ngươi không phải muốn cùng hắn nhóm uống rượu đi sao? Đào Lâm cười dài hỏi. Vu Dương một đầu hắc tuyến, ai muốn cùng bọn hắn một đám đại nam nhân đi uống rượu? Lại nói, này vài người là muốn mượn sức hắn, chẳng lẽ nàng không nhìn ra sao? Ngươi sẽ không sợ ta cùng bọn họ đi rồi, đi người khác đội ngũ? Ngươi sẽ đi sao? Đào Lâm nghiêng đầu hỏi. Vu Dương lắc đầu. Sẽ không, ta chỉ biết ngươi sẽ không. Đào Lâm mỉm cười. Nàng cũng không biết vì sao. Trong tiềm thức giống như có cái thanh âm ở nói cho nàng. Vu Dương sẽ không rời đi. Nhất định sẽ không rời đi. Tuy rằng nàng cảm thấy loại cảm giác này đến mạc danh kỳ diệu. Nhưng là trong lòng chính là không tự chủ được đi khẳng định chính mình cảm giác. Hai người trở lại căn cứ. Các ngươi đã trở lại. Thế nào, tang thi đánh xong sao? Khương Ngự Chính sốt ruột chờ ở cửa. Võ Trọng ra ngoài hỗ trợ. Hắn bị lưu lại giữ nhà bảo hộ bọn nhỏ. Rất xa nhìn đến Vu Dương cùng Đào Lâm. Khương Ngự bận đón đi lên. Đánh xong. Tiểu Thường Nhã đâu, phát sinh ngày đó sự tình sau. Đào Lâm thật sự lo lắng đem Thường Nhã giao cho người khác. Cho nên đánh xong tang thi liền vội vội vàng vàng trở về chạy. Tại đây, Sở Hàn ôm Tiểu Thường Nhã xuất ra, đem Thường Nhã giao cho Đào Lâm, hướng trong đám người đảo qua, hỏi, Thư Dĩnh đâu, Thư Dĩnh? Nàng không phải trước đã trở lại sao? Không có a, Sở Hàn vừa nghe sốt ruột. Hắn nhân lo lắng Tiểu Thường Nhã sẽ xảy ra chuyện. Cho nên vừa tiến đến liền ôm Thường Nhã về tới nơi này. Nhưng là luôn luôn không có thể đợi đến Thư Dĩnh trở về. Chẳng lẽ nàng còn cùng những người đó ở cùng nhau? Đào Lâm cũng cố không lên nghĩ nhiều. Xoay người liền đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, vừa khéo gặp được một cái mặc quân trang nhân theo trước cửa chạy qua. Đào Lâm đuổi theo, xin hỏi, phía trước tiến vào tị nạn phụ nữ nhi đồng ở đâu? Người, nam nhân đánh giá Đào Lâm, nàng ôm một đứa trẻ, trên người quần áo cũng bẩn hề hề tràn đầy bùn đất. Bộ dạng khả nghi, ngươi là ai? Tìm bọn họ có chuyện gì sao? Bằng hữu của ta ở bên trong, Đào Lâm chớp mắt. Uống quyết nói, là như vậy, trên người nàng có bài tử cũng có tinh hạch. Bởi vì mang theo đứa nhỏ cho nên trước cùng những người đó cùng nhau vào. Nhưng là hiện tại nàng không thấy, quân nhân vừa nghe là có bài tử. Có thế này yên tâm. Nga, vậy ngươi nhóm cùng ta đến đây đi. Đào Lâm đi theo người này đi đến đại căn tin. Đại căn tin nổi, tọa đầy người, đều là phụ nữ nhi đồng. Ngẫu nhiên có nhất hai nam nhân, cũng là sợ hãi rụt rè lui ở trong góc không dám thò đầu ra. Nhìn đến quân nhân cùng Đào Lâm đợi nhân ào ào hướng mặt trong lui. Sợ người này đem bọn họ ra bên ngoài. Nhân đều ở trong này. Chính ngươi tìm đi. Tìm được sau. Đem bài tử cấp cửa thủ vệ nhìn xem. Có thể ly khai. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ ơn ngài A. Nhanh tìm xem. Nhưng đừng xảy ra chuyện. Đào Lâm lo lắng nhất là Đậu Đậu bị nhân phát hiện, lan đến Thư Dĩnh, vạn nhất bọn họ đã xảy ra chuyện, Đào Lâm khẳng định sẽ hối hận không kịp. Sở Hàn không đợi Đào Lâm nói chuyện, đã vọt vào đám người. Mọi người phân tán khai ở trong đám người tìm một vòng. Ào ào lắc đầu, không có người, Thư Dĩnh kết quả đi đâu? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.